Kết hôn với người chồng điên. Chương 153, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư bước ra khỏi khu nhà, nhìn về hai hướng, nhưng nhận ra mình chẳng biết đi đâu. Nếu về nhà ở Tứ Hợp Viện, cha mẹ chồng chỉ thấy mình cô, không hỏi thăm Tần Yến từ sao. Cô biết giải thích thế nào đây? Ở nhà khách thì cần có giấy tờ tùy thân, mà cô lại quên mang theo trong lúc vội vã. Quay về lấy, lại phải đối mặt với hắn. Nhìn thấy hắn, cô lại tức giận. Thôi, về nhà mẹ đẻ vậy. Dù sao cũng là chỗ trú chân. Ứng Tư Tư quyết định và đi về điểm dừng xe điện. Không đợi được xe, nhưng đợi được Tần Yến từ. Tư Tư, Ứng Tư Tư liền chạy đi. Chạy đến khi toát mồ hôi mới dừng lại. Quay đầu lại thấy Tần Yến Từ đang đuổi theo. Cô quyết định chạy nhanh hơn. Tần Yến Từ mệt đứt hơi. Tự nghĩ cô nhìn yếu ớt. Sao lại chạy khỏe thế này? Tư Tư, có gì nói rõ ràng. Ứng Tư Tư không trả lời. Tần Yến Từ đành phải tiếp tục đuổi. Hắn không tin một cô gái nhỏ có thể chạy nhanh hơn một người đàn ông lớn. Sau một đoạn đường, Ứng Tư dừng lại. Thực sự không còn sức chạy nữa. Tần Yến Từ cuối cùng cũng bắt kịp cô. Điều chỉnh hơi thở, nhẹ nhàng nắm vai cô. Bắt cô đối mặt với hắn. Nghiêm túc nói, Tư Tư, chuyện lúc nãy là anh sai. Đừng giận nữa, được không? Sau khi tắm xong, hắn phát hiện cô đã đi mất. Mới nhận ra lỗi của mình. Lỗi do hắn chỉ nghĩ đến cảm giác của mình mà không nghĩ đến cảm giác của cô. Ứng Tư Tư thở dốc, định cãi nhau với hắn đến cùng, nhưng bất ngờ nghe anh xin lỗi. Cô sững sờ, suy nghĩ một chút rồi chấp nhận. Được thôi, không được tái phạm. Ừ, trong giọng của Tần Yến Từ lộ rõ sự bất lực, muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nên đổi chủ đề, về nhà không? Ứng Tư kiêu hãnh, không về, em định về nhà mẹ đẻ. Em đợi ở đây. Anh đi lấy xe, được. Sau khi Tần Yến Từ đi, Ứng Tư Tư chán nản đi loanh quanh. Nhìn thấy trên cột điện có thông báo bán nhà gấp, giá cả thương lượng, cô chợt có ý nghĩ. Trước đây cô đã có kế hoạch mua một căn nhà nhỏ để ở, lần này cãi nhau với Tần Yến Từ. Càng làm cô quyết tâm thực hiện ý định này, cô ghi nhớ địa chỉ, xé thông báo xuống. Xé vụn rồi ném vào thùng rác bên đường. Không lâu sau, Tần Yến Từ quay lại. Ứng Tư Tư nhảy lên yên sau của hắn. Tần Yến Từ liếc qua, thấy động tác của cô rất gọn gàng, sức bền khi chạy cũng tốt. Từng tập luyện sao? Tư Tư, em từng tập võ không? Ứng Tư Tư mơ hồ. Tập võ là gì? Tần Yến Từ bật cười. Chắc chắn là không. Là luyện võ. Không, anh tập võ sao? Tần Yến Từ, trước khi đi về quê, cha đã mời người dạy qua, nhưng chỉ để rèn luyện cơ thể thôi. Thể chất em tốt, không cần luyện thêm. Hôm nay là thứ bảy, Lý Quân Lộc tan làm sớm, thấy Ứng Tư Tư và Tần Yến Từ, mặt mày tươi cười, thân thiện nói, Tư Tư, Yến Từ đến à? Tống Hàn Mai đang dọn dẹp trong phòng. Nghe thấy thì bước ra, bà tính toán nếu Ứng Tư Tư tay không hoặc mang ít đồ thì sẽ mỉa mai một phen. Kết quả là Tần Yến Từ mang theo đủ thứ đồ, có thực phẩm phụ, có vải vóc, còn có hai hộp thực phẩm dinh dưỡng đóng hộp và một dây thịt lợn. Bà ngớ người một lúc rồi nói, sao có nhiều đồ thế này? Ứng Tư không vui, mua đấy, chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Thực ra cô không định mua quà, nhưng Tần Yến Từ nói hiếm khi về một lần, nếu keo kiệt bị hàng xóm bắt gặp, thêm việc Tống Hàn Mai cố tình lan truyền, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô, dù sao cũng không thường về, chi bằng làm mặt tốt. Như vậy, dù Tống Hàn Mai có cố ý bôi xấu, cũng không có cớ để nói, vừa hay trong tay hắn có phiếu, để không cũng vô ích. Nên hắn đổi tiền mua những thứ này, cách trương.